Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc đó cô sẽ nói cho anh biết, cô sẽ xem xét việc có nghỉ ở tập đoàn hay không. Cô biết đây có lẽ là chuyện ảo tưởng nhất thế giới, nhưng lại không thể không si tầm vọng tưởng. Hắn đã có thể nhượng bộ cô, chứng tỏ hắn rất quan tâm cô. Nếu vậy cô sẽ không đời nào cố chấp nữa. Nói tới cùng, cô không ngừng tranh chấp, phản kháng chính là muốn được hắn yêu và quan tâm. Các cậu biết không, anh chàng đẹp trai của tập đoàn ẩm thực ở Đài Bắc lại tới nữa kìa. Nhíu mày, Lam Vân Diễm không tự chủ được sởi mắt nhìn về phía mấy bàn ăn đối diện, là mấy người phụ nữ đang túm tụm bàn luận về đàn ông, từ phòng trọ đến phòng ăn khách sạn Mạnh Nam. Chỗ nào cũng thấy mấy phụ nữ túm tụm bàn tán về đàn ông, xem ra không có ai thoát khỏi tầm mắt của mấy người đó đang nhìn họ. Tôi thấy rồi, anh ta thật đẹp trai nha, không biết đã kết hôn chưa? Đẹp trai ơi, nhìn thế này 99% là hoa đã có chủ. Mấy người này xem ra lãng phí nước miếng thảo luận rồi. Tôi thấy tại anh ta đeo nhẫn chắc là kết hôn rồi. Cô im lặng nhìn họ trò chuyện không cất nổi tiếng. Tình huống này quả thực khuê hài. Đeo nhẫn cũng chưa chắc đã kết hôn đâu. Phụ nữ luôn dùng phương pháp này thuyết phục bản thân mình, khó trách hay mắc mưu đàn ông. Suy nghĩ chút có thể nhận ra ngay, gần đây thịnh mốt các ông chồng tháo nhẫn cưới đi lừa gạt các cô gái trẻ trung, chứ không có vị nào tùy tiện đeo nhẫn trên tay, cấm nữ nhân tới gần cả. Kết hôn thì sao chứ, chỉ cần anh ta cười với tôi một cái tôi cũng thỏa mãn rồi. Trắng trợn thật, nữ nhân kia không có chút sĩ diện nào sao? Tỉnh lại đi, dù cho cô cho anh ta chạm vào người miễn phí thì anh ta cũng không thèm để mắt đến đâu. Nếu không sao bây giờ không nghe điều tiếng gì xung quanh anh ta. Quản lý bộ phận phòng nghỉ sớm đã nhìn anh ta tới thủng mấy lớp áo rồi. Nào có cách gì, cô phải biết lại người không hiểu phong tình là gì đâu. Đàn ông không hiểu phong tình đương nhiên là không tốt, nhưng dạng đàn ông này sẽ là một ông chồng tốt. Sinh Nhược Thiên làm cô sợ nước mắt bất giác rơi ra khỏi khóe mắt. Cô rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ hắn. Hỏng bét rồi, đỡ cô bị ngâm nước hay sao? Một ngày không thấy được liền tư tư niệm niệm, gặp được lúc này chả biết bao giờ mới gặp lại. Cả đầu trống rỗng như thể cô đã mất đi hắn. Cảm giác này làm cô sợ hãi. Tình cảnh này thật bi thảm. Hắn ở sát bên cô, nhưng cô không cách nào giơ tay ra nắm lấy. Giờ khắc này cô hiểu rõ cô thật sự yêu người đàn ông này, yêu rất nhiều. Mất đi hắn cô làm sao bây giờ? Cô đang nghĩ gì vậy? Triệu Kình An chậm rãi ngồi vào ghế đối diện bàn ăn với Lam Vân Diễm. Hắn là người quản lý phòng ăn của khách sạn Diềm Lệ, cũng là học trưởng của Lâm Dị Quân. Quan hệ giữa hai người bọn họ vốn khá tốt, vì có hắn nên Lâm Dị Quân mới đồng ý cho bạn tốt tới Khẩn Đình một chuyến. Vội vã lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu cười một tiếng. Quản lý, tôi đang nghĩ bữa trưa đây khá là ngon. Khi tới Khẩn Đình, cô không có định che giấu bản thân mình nữa, bởi vì cảm thấy điều này là không cần thiết. Nghĩa là đồng nghiệp bên cạnh hình như hơi có ý kiến với cô. Thêm nữa, người đàn ông độc thân có giá trị lớn nhất nơi này, đặc biệt chiều cô. Xem ra nơi này cũng không khác ở khách sạn Đài Bắc là mấy. Có lẽ cô nên ở nhà chờ đợi thì thích hợp hơn. Cô đừng ngại gì nhé, có gì cứ nói. Nếu không Quân Quân tưởng tôi không chăm lo cho cô sẽ làm thịt tôi mất. Triệu Kình An nhún vai nói. Tôi không mách đâu, anh coi chừng, lời nói của cô ấy là thánh chỉ. Quân Quân thật sự không yên lòng vì cô chưa từng đi xa nhà một mình. Kể từ khi trở thành bạn tốt, đi đâu cũng có nhau. Quân Quân là một tiểu bảo chuyên nghiệp của cô. Mặc dù sau này phát hiện ra cô rất cường hãn chứ không phải như vẻ bề ngoài, nghĩa là quen thuộc rồi thì khó mà sợ được. Nhà đầu kia ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm tình hình của cô. Người đàng hoàng như tôi mà ngày nào cũng phải theo dệt chuyện không có thật. Một hai ngày còn được, tới ngày thứ ba thì tôi không làm nổi. Cô ấy cho tôi là đứa trẻ hay sao? Cô lắc đầu không biết nên khóc hay nên cười. Cô ấy lo lắng cho cô, bởi nếu không sẽ có người lột da cô ấy. Cô ấy lo lắng thừa thãi rồi. Bản thân tôi không thấy vậy. Sao cơ? Tôi nói cô nên ăn nhiều một chút. Thoạt nhìn cô như bị thiếu dinh dưỡng vậy. Người khác nhìn bộ dạng này của cô sẽ rất đau lòng. Triệu Kình An đưa mắt quét qua bàn ăn, thức ăn hầu như vẫn còn nguyên. Hắn sẽ đau lòng sao? Ngay cả một cuộc điện thoại còn không có. Hắn căn bản không quan tâm cô sống hay chết. Tôi cũng muốn ăn thêm một chút, nhưng khẩu vị không tốt. Cô cười khổ. Quần Quần, tới đây gặp cô, thấy cô chỉ có da bọc xương chắc chắn sẽ phun nước bọt tùng lum vào mặt tôi. Nói tôi ngược đãi cấp dưới. Anh cứ nói là do tôi ở không hợp đất. Nơi này không lạnh lẽo và ẩm ướt như Đài Bắc, thực sự là thiên đường. Nhưng cô lại muốn chui trong chiếc áo khoác dày dụ khi ở Đài Bắc, bởi nơi đó có Diêm Nhược Thiên. Không biết hắn có nhận ra cô rất sợ lạnh hay không. Mùa đông khi đi ngủ hắn hay ôm cô, nhiệt độ cơ thể hắn cao hơn so với bình thường, cuộn mình trong lòng hắn thật ấm áp. Nếu không hợp nơi này, cô không nên chuẩn bị đi để trở về Đài Bắc hay sao? Cô muốn trở về, nhưng lý do để về là gì đây? Diêm Nhược Thiên không hề quan tâm cô. Cô không thể mặt dày tới nỗi tự bỏ đi rồi lại tự quay về, trừ phi hắn tới đón cô. Nếu không cô không mặt mũi nào quay đầu lại. Tôi hay dùng bài Tây đoán tương lai. Cô có muốn xem vận thế một tuần tới của mình hay không? Cảm ơn anh, tôi không tin mấy chuyện này lắm. Không tin cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net